Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1703, chương 1703, chế tạo nội bộ phân hóa. Hai nơi chiến trường đã chính thức khai hỏa. Phong Yên Thành bên này phòng ngự chiến vô cùng thuận lợi. Địch nhân cường độ công kích trước mắt không đủ uy hiếp được thành lâu an toàn. Thậm chí có thể nói, công thành mới liền sông hộ thành đều không qua được. Ám ảnh trong rừng rậm, vì ngăn cản địch nhân mau chóng đến Linh Hà đầm lầy. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần vô song phát động trở kích chiến cũng đang kịch liệt đang tiến. Hành, chỉnh cánh rừng bên trong khắp nơi đều là chiến trường. Hỗn độn trận doanh các người chơi tùy thời đều muốn lo lắng sau lưng cùng đỉnh đầu có thể sẽ xuất. Hiện địch nhân, bọn họ đã bắt đầu ôm nhau tụ tập cùng một chỗ. Tiếp tục hướng phía trước mới đẩy mạnh. Thế nhưng là loại này sách lược y nguyên không cách nào ngăn cản đối phương đánh lén. Hỗn độn trận doanh các người chơi ôm nhau. Thiên mệnh trận doanh người chơi liền tại Tàn Nguyệt quân đoàn chỉ huy phía dưới ào ào tụ tập. Sau đó phối hợp Tàn Nguyệt quân đoàn thích khách cùng cung thủ nhóm. Vây quanh địch nhân triển khai trắng trợn đồ sát. Dù sao đây là trong rừng rậm. Khắp nơi đều là dày đặc cây cối. Coi như địch nhân tập hợp một chỗ cũng không có khả năng hình thành một cái chỉnh thể chiến đấu lực. Mà thiên mệnh người chơi kiên trì du kích chiến thuật sách lược. Mỗi lần xuất hiện chỉ cần chiếm được tiện nghi liền đi. Tuyệt sẽ không cùng đối phương tiếp tục giao tiếp tục đánh. Đánh lấy, hỗn độn trận doanh các người chơi cảm giác thương vong thảm trọng. Liền bắt đầu chậm dần tốc độ tiến lên. Tụ tập đại lượng nhân thủ tiến hành trải thảm kiểm tra. Thẳng đến bài trừ chung quanh nguy hiểm về sau, mới dám hơi chút tiến lên một khoảng cách. Mà trong rừng rậm rậm rạp cây cối tăng thêm dày đặc lùm cây. Còn có vô số thiên nhiên chướng ngại vật, dẫn đến ám ảnh trong rừng rậm có thể thuận lợi thông qua đạo lý vô cùng ít ỏi. Hỗn độn các người chơi tại phía trước chậm dần tốc độ tiến lên về sau. Trực tiếp dẫn đến sau lưng NPC quân đoàn chỉ có thể tại chỗ dừng lại. Chờ đợi đường thông suốt. Cứ như vậy, toàn bộ Bắc Phương quân đoàn tốc độ tiến lên toàn bộ bị chậm lại. Nguyên bản chỉ cần hơn 40 phút đồng hồ liền có thể xuyên qua rừng rậm khu vực. Một mực tiếp tục nhanh 2 giờ. NPC quân đoàn nhưng thủy chung dừng lại trong rừng rậm bộ khu vực. Cái này 2 canh giờ. Càng thêm để Tàn Nguyệt quân đoàn cùng nó Linh Hà đầm lầy bên trong tông môn lãnh địa. Có đầy đủ phòng ngự thời gian chuẩn bị, mắt thấy đã đến buổi chiều hơn 15 giờ. Càn quét phương Bắc địa đồ hỗn độn quân đoàn lại một mực bị ngăn tại ám ảnh trong rừng rậm. Phong Yên Thành bên này chiến đấu, công thành mới vẫn luôn là hỗn độn trận doanh người chơi bình thường. Bọn họ tấn công mạnh nửa giờ sau. Phát hiện bọn họ cần muốn phải trả cái giá nặng nề mới có thể thông qua tháp phòng ngự hỏa lực bao. Trùm khu vực mà tiến lên người chơi cũng rất sắp bị trên tường thành phòng ngự quân đoàn nhanh chóng tiêu diệt. Cái này để bọn hắn lòng tin bị cực lớn đả kích. Thấy rõ ràng tình thế người chơi bình thường nhóm, dứt khoát tụ tập tại khoảng cách thành lâu 100 mét bên ngoài khu vực tập kết. Cũng không dám nữa lung tung trùng phong. Dần dần chiến đấu đánh tới 15 giờ 30 phút. Phong Yên ngoài thành thế mà biến đến phá lệ an tĩnh. Trên cổng thành phe phòng thủ các người chơi nhìn phía xa màu đen biển người. Gặp bọn họ án binh bất động, bọn họ cũng khó được bắt đầu bổ sung vật tư nghỉ ngơi. Hỗn độn các người chơi tuy nhiên án binh bất động, nhưng bọn hắn cũng bắt đầu tiến hành tự mình điều chỉnh. Điều động thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp tiến lên, cẩn thận phân chia các loại chiến đấu nghề nghiệp công thành nhiệm vụ. Minh ca, bọn họ đây là không dám tới. Avril Levin cười hỏi, vừa mới hơn một giờ công thành chiến, thủ thành các người chơi thế nhưng là chiếm hết tiện nghi. Thì liền quan chiến một đám quan chỉ huy người chơi, cũng trong lúc vô tình phát hiện, bọn họ điểm kinh nghiệm vậy mà lặng lẽ tăng lên một mảng lớn. Cũng không ít kinh nghiệm cột vốn là sắp thăng cấp thủ thành người chơi. Thì trực tiếp như vậy thăng cấp, bọn họ không phải không dám đến. Chỉ là càng thông minh, chỉ ít biết một lần nữa chỉnh hợp công thành trận hình. Một hồi chúng ta đứng trước khiêu chiến hội càng lúc càng lớn. Lý Minh nói ra, à, vậy chúng ta chẳng phải là muốn không may. Avril Lavigne hoảng sợ nói, không có việc gì, một tòa thành thị cũng không phải dễ dàng như vậy bị công chiếm xong đến. Bọn họ coi như một lần nữa điều chỉnh công thành sách lược. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có chính thức khí giới công thành. Cầm nhân mạng đến lấp, cũng vô pháp uy hiếp được chúng ta thành lâu phòng ngự. Chỉ bất quá để cho chúng ta phòng thủ càng thêm cố hết sức một số thôi. Lý Minh mỉm cười nói, hắn hiện tại không chỉ có không có lo lắng, ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui mừng. Minh ca, người bộ dáng này đến cùng là giúp ai đâu? Tại sao ta cảm giác ngươi đang ủng hộ hỗn độn trận doanh người chơi? Kinh Thành nháy mắt hỏi. Đúng, vừa mới bọn họ như vậy lung tung công thành. Hoàn toàn cũng là tại khai quốc danh giới trò đùa. Bất quá bây giờ tốt. Bọn họ rốt cuộc biết sử dụng đoàn đội lực lượng. Đây là chúng ta hoa hạ khu người chơi ngay tại thông qua trận doanh chiến tăng thực lực lên biểu. Hiện, ta đương nhiên cao hứng phi thường. Lý Minh cười nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi bây giờ cân nhắc đã là tương lai khu chiến sự tình. Phó Tử Yên nói ra, vẫn là Yên Nhi giải ta, hiện tại trận doanh chiến, ta không có đem hỗn độn trận doanh người chơi làm thành chủ công muốn địch nhân. Trong lòng ta, không có cái gì trận doanh phân chia, chỉ có đại khu phân chia. Lý Minh gật đầu nói, thế nhưng là chúng ta bây giờ nhất định phải chiến thắng bọn họ, mới có thể cân nhắc tương lai khu chiến. Kinh Lan nhắc nhở, yên tâm đi, làm sao đối phó hỗn độn trận doanh. Trong nội tâm của ta đã có đáp án. Lý Minh mỉm cười hồi đáp. Há, là cái gì đáp án? Phạm Hoa kinh hỉ hỏi, vốn là ta còn rất lo lắng lần này trận doanh chiến kết quả. Thế nhưng là đi qua một ngày này chiến đấu xuống tới, ta đã không lo lắng chút nào. Địch nhân chúng ta từ đầu đến cuối không có chú ý tới một chút. Cái kia chính là hoa hạ khu trận doanh chiến nhất định phải do chúng ta hoa hạ khu người chơi nói. Tính toán, bọn họ chỉ bất quá đem hỗn độn trận doanh người chơi bình thường làm thành pháo hôi đến sử dụng. Căn bản không nghĩ tới cùng những thứ này người chơi bình thường hình thành một cái chỉnh thể. Bọn họ làm như thế, sớm muộn hội nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lý Minh lạnh lùng nói ra, người muốn trở nên gay gắt thương khung liên minh cùng hỗn độn trận doanh người chơi bình thường. Mâu thuẫn, Kinh Lan nhất thời hưng phấn hỏi. Đúng, trên thực tế, chúng ta đã bắt đầu làm như thế. Đợi đến người chơi bình thường oán niệm đạt tới trình độ nhất định, minh bạch thương khung liên minh tâm tư về sau, toàn bộ hỗn độn trận doanh liền đã không cách nào cùng chúng ta chống lại. Lý Minh gật đầu cười nói, Minh ca, chúng ta cụ thể nên làm như thế nào? Phạm Hoa kích động hỏi, rất đơn giản, cái kia chính là không ngừng giết hại. Giết tới đối diện người chơi bình thường nhóm bắt đầu tự bế mới thôi. Bọn họ bị xem như pháo hôi. Vậy liền để bọn họ biết pháo hôi xuống tràng. Lý Minh nói ra, minh bạch, chúng vị quan chỉ huy lập tức cùng kêu lên hồi đáp. Từ giờ trở đi, chỉ cần hỗn độn trận doanh người chơi bình thường dám cùng chúng ta khiêu chiến. Các người một mực buông tay giết hại. Đừng cho bọn họ cảm thấy tốt hơn liền có thể. Đến thời điểm ta sẽ tải phù hợp thực tế chế tạo bọn họ chỉ thấy mâu thuẫn. Lý Minh mỉm cười nhìn. Về phía ngoài thành, địch nhân lần này phạm một cái sai lầm chí mạng. Vừa vặn để hắn tìm tới cơ hội. Dầm dầm dầm. Đột nhiên, ngoài thành vang lên lần nữa từng đợt dày đặc tiếng bước chân. Màu đen biển người lại bắt đầu hành động. Bất quá lần này lại cùng trước đó tình huống hoàn toàn khác biệt. xếp tại màu đen biển người phía trước, lại là một mảnh quang mang lập lòe kim loại quang mang. Vô số thuẫn chiến sĩ tạo thành thật dài thuẫn tường, lần nữa bắt đầu hướng về Phong Yên Thành chính thức đẩy mạnh. Bọn họ đến, lần này cùng Minh Ca nói hoàn toàn tương tự. Bọn họ thật học thông minh. Phạm Hoa trừng to mắt nói ra, là thông minh rất nhiều, nhưng cái này muốn công thành, xa xa còn chưa đủ. Lý Minh nhún nhún vai từ tốn nói, điểm kinh nghiệm đến, đại gia hỏa chuẩn bị nghênh chiến. Avery Levin đã không kịp chờ đợi khẽ kêu lấy phát ra mệnh lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.